Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 187, điên cuồng nhẫn thuật khai phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong có thể sẽ ảnh hưởng hắn tìm hiểu mấy người, Lâm Xuyên quay người mặt hướng ngộ đạo cổ thụ, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời khổng lồ cây cối, không nhịn được có chút thổn thức, cường đại như thế sinh vật cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế gian còn có cái gì là vĩnh hằng đấy sao? Lắc đầu, Lâm Xuyên đem những này không có câu trả lời nghĩ cách quên sạch sành sanh, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra rất nhiều dược thảo, bắt đầu từng cái phục dụng, bởi vì ngộ đạo, hắn cần tăng lên thần thụ chi quả lực lượng, hắn cần càng có nhiều quan chakra cùng nhẫn thuật linh cảm, mặt khác cực kỳ trọng yếu một điểm là, ngộ đạo cổ thụ cũng là thực vật một loại, Lâm Xuyên không xác định đem làm thần thụ chi quả gặp được như thế thần vật thời điểm, có thể bộc phát hay không ra lần thứ nhất cái loại này điên cuồng thôn phệ dục vọng, cho nên vì để ngừa một phần vạn, hắn cần đem thần thụ chi quả cho ăn no lại nói. Trước bởi vì Sukako nguyên nhân, Lâm Xuyên không dám tùy tiện phục dụng dược thảo, tiến tới nhường thần thụ chi quả thôn phệ lực lượng thảo mộc, nhưng là tấn chức trúc cơ kỳ sau, Lâm Xuyên dùng vô danh kinh văn lực lượng áp chế Sukako, bởi vậy cũng liền đã không có hạn chế, giờ phút này vừa vặn đem trước theo Lâm Lung cùng Hắc Huyền nơi đó lấy được linh dược thôn phệ. Rất nhiều trúc cơ kỳ hy hữu dược thảo tại Lâm Xuyên trong miệng hòa tan, hóa thành cuồn cuộn lực lượng thảo mộc bị thần thụ chi quả thu nạp, thôn phệ không còn một mảnh, màu tím sương mù nhộn nhạo tại trái cây xung quanh, chậm rãi xuyên thấu qua kinh văn màu đen chân áp, rót vào Lâm Xuyên trong cơ thể, khiến cho Lâm Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được động lực tăng lên cùng với thân thể trở nên mạnh mẽ. Sau nửa canh giờ, lúc Lâm Xuyên cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt linh khí sau, đình chỉ tiếp tục phục dụng linh dược, đứng dậy hướng phía ngộ đạo cổ thụ đi đến. Cổ thụ xung quanh bị phân cách thành 10 cái vòng tròn khu vực, mỗi một tầng khu vực đều có một tầng xanh biếc quang mang bao phủ, Lâm Xuyên với tư cách cái thứ nhất đi ra nhị trọng không gian người, có thể tiến vào tận cùng bên trong nhất khu vực tìm hiểu. Cất bước đến gần cổ thụ, cái loại này khí tức của đại đạo, càng lúc càng nồng nặc, cũng liền vào lúc này, Lâm Xuyên trong đan điền thần thụ chi quả đột nhiên truyền ra run sợ một hồi, cái loại này thôn phệ dục vọng xuất hiện lần nữa, chỉ có điều bởi vì Lâm Xuyên dự kiến trước cái loại này dục vọng cũng không có mãnh liệt đến Lâm Xuyên không thể chịu đựng được trình độ. Lâm Xuyên minh bạch nếu để cho thần thụ chi quả thôn phệ ngộ đạo cổ thụ, nhất định sẽ khiến cho thần thụ chi quả phát triển rất nhiều, nhường hắn tam đại đồng thuật cũng theo đó tăng trưởng, nhưng là ngộ đạo cổ thụ có thể giúp hắn khai phát nhẫn thuật điểm này, lại là không có biện pháp thực hiện, đối với Lâm Xuyên mà nói có chút được không thử nghiệm. Hơn nữa Lâm Xuyên còn có mặt khác một tầng băn khoăn, cái kia chính là vĩ thú. Nếu như thần thụ chi quả thôn phệ ngộ đạo cổ thụ về sau nhường nhị vĩ Matatabi sớm thức tỉnh, theo trước mắt hắn năng lực rất có thể không cách nào áp chế hai cái vĩ thú, đến lúc đó cũng không phải là tăng lên thực lực của mình, mà là hủy diệt. Càng nghĩ, Lâm Xuyên còn là quyết định lợi dụng ngộ đạo cổ thụ khai phát nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hắn sở tu luyện nhẫn thuật ngoại trừ ba cái hỏa hệ nhẫn thuật bên ngoài, đều là tương đối đơn giản đấy, những cái kia cấp độ B thậm chí cấp độ A ở trên nhẫn thuật hắn còn không có nắm giữ, mà Lâm Xuyên đối với thái tử Rasengan cùng Sasuke Chidori là 10 phần quen mắt đấy, huống chi thân có 7 đại thuộc tính, nếu như không thể hoàn toàn lợi dụng cũng quá lãng phí. Xuyên Việt rồi phía trước 9 tầng khu vực, Lâm Xuyên thuận lợi tới rồi ngộ đạo cổ thụ phụ cận, nhìn qua phát ra thần quang cao lớn cổ thụ, Lâm Xuyên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cao sơn ngưỡng chỉ, tại ngộ đạo cổ thụ trước mặt, hắn hoàn toàn chính là một cái con sâu cái kiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở đằng kia thần bí đại đạo khí tức nghiêng xuống dưới che. Hô, Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đè xuống thần thụ chi quả rung động, khoanh chân ngồi ở cổ thụ trước kia, vắng lặng tại trong khi tu luyện. Đúng lúc này, ngộ đạo cổ thụ tàn ảnh lắng xuống một đạo xanh biếc thần quang, bao trùm Lâm Xuyên thân thể, một loại thần bí khó lường chấn động từ thần quang trong nhộn nhạo mà ra tiến nhập Lâm Xuyên tinh thần chi hải, hào quang này những nơi đi qua nhấc lên ngập trời gợn sóng, cuộn sạch hướng Lâm Xuyên sâu trong linh hồn. Từng màn hình ảnh hiện lên, tản ra u mang, Lâm Xuyên hư ảnh đứng tại tinh thần của mình chi hải ở bên trong, mờ mịt nhìn xem bốn phía, những cái kia cực kỳ lâu đời, đã bị quên đi kiếp trước kinh nghiệm bị lật đi ra, từng tờ một hiện ra tại trước mắt của hắn. Trong này, càng chú mục là đã từng xem qua Naruto, trong đó từng chiêu từng thức bắt đầu theo Lâm Xuyên trước mắt hiện lên. Đây là Chidori, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn thấy được Sasuke, thấy được Kakashi, thấy được bọn hắn đang luyện tập Chidori cùng Raikiri. Sau một khắc, một vòng xanh biếc thần quang xuất hiện, Lâm Xuyên tinh thần nháy mắt hoảng hốt, tại giống như ảo cảnh bình thường thời không ở bên trong, hắn thấy được Chidori thi triển lúc chakra lưu động, hắn thấy được Uchiha Sasuke kết ấn quá trình, nhưng khi hắn muốn nhớ toàn bộ nhẫn thuật thời điểm, lại phát hiện những vật này giống như đầu ngón tay tiêu cắt đã theo gió rồi biến mất. Vì vậy Lâm Xuyên lần nữa ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện lúc này đây chakra lưu động tựa hồ cùng lần trước bất đồng, hơn nữa kết ấn quá trình cũng không đồng dạng, mà khi hắn nếm thử đi ký ức thời điểm, toàn bộ hình ảnh lần nữa biến mất rồi. Không đúng, ta không thể ký ức, nguyên nhân không phải ta không nhớ được mà là bởi vì cái này nhẫn thuật thi thuật phương pháp không đúng. Lâm Xuyên lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề, vì vậy đem làm hình ảnh lần nữa thoáng hiện thời điểm, Lâm Xuyên không tiếp tục thử nghiệm nữa đi ký ức mà là dựa theo trong tấm hình phương pháp trực tiếp nếm thử thi triển Chidori. Thất bại, hay là thất bại, như trước là thất bại. Lâm Xuyên không biết mình đến tột cùng đã thất bại bao nhiêu lần, ngay tại hắn đã chết lặng thời điểm, một tiếng bén nhọn chim hót vang vọng toàn bộ tinh thần chi hải, Lâm Xuyên trên tay phải hiện ra đại lượng lôi điện chakra, lam từ sắc cực lớn dòng điện phát ra thanh âm lệnh Lâm Xuyên tinh thần đột nhiên chấn động. Ta thành công, thật là Chidori, Lâm Xuyên ngây người qua đi kích động quát, lập tức đem trong tay Chidori tán đi, Lâm Xuyên lần nữa dựa theo vừa mới kết ấn quá trình bắt đầu thi thuật. Tí, ngọ, thân, ngọ, mão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên kết ấn hoàn thành nháy mắt, bén nhọn chim hót vang lên lần nữa, lam từ sắc lôi điện chakra mãnh liệt tại Lâm Xuyên trên tay phải khiến cho tinh thần không gian cũng hơi có chút vặn vẹo. Không kịp vui vẻ, Lâm Xuyên lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục mở phát mặt khác nhẫn thuật, hắn biết rõ thời gian quý giá, ngộ đạo cổ thụ tàn ảnh tuyệt đối không có khả năng nhường hắn không hạn chế tìm hiểu, hắn phải nắm chặt thời gian đi mở mang ra càng nhiều nhẫn thuật. Không bao lâu, Lâm Xuyên con mắt lần nữa sáng ngời, hai tay kết ấn. Sửu, thân, mão, tí, hợi, dậu, sửu, ngọ, dậu, tí, dần, tuất, dần, tỵ, sửu, mùi, tỵ, hợi, mùi, tí, nhâm, thân, dậu, thìn, dậu, sửu, ngọ, mùi, dần, tỵ, tí, thân, mão, hợi, thìn, mùi, tí, sửu, thân, dậu, nhâm, tí, hợi, dậu, thủy đồn, sui riu đần no du su, thủy long đạn thuật, một đầu cực lớn dòng nước bay lên trời, mang theo bọc lấy kinh khủng sức lực lớn phóng tới phương xa. Ta thành công, Lâm Xuyên hưng phấn nói. Tổng cộng 44 cái ấn, mặc dù là cấp độ B nhẫn thuật nhưng kết ấn nhiều lại là cực kỳ phức tạp, sở dĩ Lâm Xuyên có thể khai phát đi ra, hoàn toàn là bởi vì Naruto giai đoạn trước Kakashi cùng Momochi Zabuza hai người rõ ràng nguyên vẹn thi triển, đây cơ hồ là Naruto trong duy nhất có thể tỉ mỉ nhìn rõ ràng một lần kết ấn, hơn nữa bởi vì Kakashi phục chế, thuật này kết ấn có cực kỳ rõ ràng không ngừng lặp lại. Cách chương.